Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về vô vấn viên Kiên ha. Trước Kiên á, anh Kiên cho em cái bảng hết. Dạ, thì mình sẽ tìm hiểu về anh ta rá bắt cái giá, hay là anh ta rá bắt cái vô là vô vấn viên. Thì bây giờ anh Kiên ghi giùm em ha, vô vấn viên. Dạ, vô vấn viên thì mình sẽ tìm hiểu về cái chi pháp mà tổng quát của vô gián viên đó là năng với sở với địch viên ha. Dạ. Vô gián viên thì bây giờ đó, anh Kiên phải cho em cái là năng viên. Dạ, năng viên. Rồi, cái năng viên này anh Kiên sẽ để hai chấm. Rồi, hai chấm. Rồi anh Kiên sẽ vẽ cho em cái vòng tròn, anh chia chia phân nửa vòng tròn đó cho em để mà tính tâm với tâm sở đó. Dạ. Thì cái năng viên này á, nó sẽ là 121 tâm. Dạ. 100 không, nằm trong vòng tròn của anh Kiên. Dạ. Thật chất ra nó chỉ có một tâm mà anh. Dạ. Rồi. Bên cái mà nửa vòng tròn á, nó chính là tâm sở, là 52 tâm sở. Rồi tùy từng tâm mình lấy ra. Dạ. Vậy là năng viên anh ha. Rồi xuống hàng sở viên. Dạ, xuống hàng là sở viên. Sở viên á nó cũng là một cái vòng tròn. Dạ. Thì vòng tròn anh Chiên cũng chia ra làm hai luôn, 121 tâm, 52 tâm sở. Rồi mình có là địch viên. Địch viên có nghĩa là cái nào mà năng viên nó không làm xuất sinh hay trợ sanh ra được thì cái đó được gọi là địch viên. Bây giờ mình có tới là địch viên. Địch viên. Dạ. Địch viên nó sẽ là bảy loại sắc pháp. Địch viên sẽ là bảy loại sắc pháp. Bảy loại sắc pháp. Bảy loại sắc pháp nó chính nó là gì? Nó chính nó là 28 thứ sắc pháp đó. Và cái là niết bàn mình không nói nhưng mà phải hiểu là niết bàn luôn. Tại tâm nó không làm xuất sinh ra cái niết bàn. Niết bàn nó làm xuất sinh ra tâm để được là trong trường hợp đó là cảnh viên. Rồi bây giờ á, đối với năng viên và sở viên này nè, cái năng viên á nó sẽ trợ ra được cái là sở viên. Như vậy cái năng viên này có trường hợp nào mình phải loại trừ? Như vậy á, cái năng viên này á mình phải ghi tiếp anh Kiên ha, cái vòng tròn anh Kiên sẽ ghi giùm em tiếp đó nha. Dạ. Có nghĩa là cái năng viên là 121 tâm, 52 tâm sở. Kể sát na tâm sanh trước. Mình phải tính á là kể sát na tâm sanh trước. Kể sát na tâm sanh trước. Còn cái sở duyên á mình là kể sát na tâm sanh sau. Kể sát na tâm sanh sau. Dạ. Rồi cái năng duyên này nè, trong 121 tâm á mình phải trừ ra, trừ ra cái gì? Mình mở gạch ra mình ghi trừ nè, trừ tâm tử bạch tứ quả. Trừ tâm tử, trừ tâm tử bạch tứ quả, mình còn gọi là tâm gì anh? Viên tịch, hay nói chữ viên tịch đó, viên tịch đó. Dạ. Như vậy là trừ trừ ra cái tâm, trừ cái tâm quả, trừ tâm tử cái bậc tứ quả, có nghĩa là cái tâm viên tịch. Như vậy là cái tâm viên tịch của bậc tứ quả là cái tâm nào nè? Đại quả. Đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 5, đại quả số 6. Chính cái tâm đại quả. Kịp không? Có nhà kịp đúng không? Liệt kê ra. Bây giờ trừ nè. Dạ. Đang nói là trừ cái tâm tử của bậc tứ quả đó. Dạ. Cái tâm tử của bậc tứ quả là tâm nào nè? Dạ. Đại quả số 1, đại quả số 2. Đại quả số 1. Đại quả số 2, đại quả số 5, đại quả số 6. Năm cái quả sắc giới. Năm quả sắc giới. Bốn cái quả vô sắc. Có phải những cái tâm này làm cái tâm là tục sinh, hậu kiếp và tử không? Mà tử cái lúc này nó đang là cái tâm gọi là viên tịch. Dạ. Là cái nhà kịp chỗ này mà đúng không? Có nhung kịp chỗ này đúng không cô? Là kịp. Dạ. Rồi. Tại vì cái tâm viên tịch nó không trợ cho cái tâm nào nữa nên mình phải trừ nó ra. Rồi bây giờ sở duyên ha. Rồi sở duyên á là mình là kể cả tâm tử bạch tứ quả. Lúc này á cái sở duyên thì lại lấy kể cả tâm tử bậc tứ quả, sở duyên thì lấy. Nhung hiểu chỗ này không Nhung? Đã hiểu. Đó là khi mà nó là năng duyên thì cái tâm tử không kể, tại vì sau cái tâm tử của bậc A-la-hán thì không còn tâm phía À, sau. Còn để đối tôi. với sở duyên thì mình lấy tâm tử của bậc A-la-hán, vì trước đó có một tâm làm năng duyên thì cái tâm tử của bậc A-la-hán làm sở duyên. Dạ đúng. Rồi bây giờ á mình sẽ là nhận xét duyên ha. Thì mình sẽ có cái quyển mà Đại Pháp Phú tập 2. Mình sẽ coi cái duyên số 4 là vô gián duyên ở cái trang mấy. Thì mình sẽ nhìn vô cái trang 32. Dạ. Cái quyển này ha. Trang 32. Trang 32. Số trang ở dưới anh Kiên ha, em tính số trang ở dưới. Đúng rồi, mình sẽ thấy là rằng theo trạng thái, rằng theo chủng loại, rằng theo thời gian, rằng theo mãnh lực. Anh Kiên cắt chỗ đó cho em. Rằng theo trạng thái duyên là gì nè, theo giống là gì nè, theo thời gian là gì nè, theo mãnh lực là gì nè. Dạ đúng rồi, mình mới dán qua bảng em ha. Rồi bây giờ mình có bốn cái vấn đề trong cái duyên mà vô gián duyên này, mình phải nhận xét ở bốn cái khía cạnh, bốn vấn đề. Bây giờ mình đi cái mãnh lực trước, thì phanh tròn rằng theo mãnh lực, em đi từ dưới đi lên trên đó. Dạ. Rằng theo mãnh lực thì á, thường thường một duyên nó sẽ có là một mãnh lực hoặc là hai mãnh lực hoặc là cộng một hoặc hai cái mãnh lực nó vô, có nghĩa là trợ sanh và bảo hộ. Nhưng đối với cái vô gián duyên này nó chỉ được một mãnh lực thôi, là mãnh lực xuất sinh. Xuất có nghĩa là sao, sinh có nghĩa là sao, từ cái chỗ đó mà nó bị rớt ra thì gọi là bị xuất, rồi được sinh ra thì gọi là xuất sinh, hay nó thì nói một cách khác là trợ sanh, trợ cho nó sanh ra. Có nghĩa là cái tâm này nè nó sanh trụ diệt, nó mất đi, nhưng mà nó sẽ làm cho một cái tâm khác nó sanh khởi lên, thì mình gọi là trợ sanh hay là xuất sinh. Như vậy nó không có bảo hộ. À, lúc này nó không có nuôi dưỡng nha, nó không có bảo hộ, nó không có nuôi dưỡng. Như vậy là đối với hai mãnh lực, mình chỉ lấy được cái mãnh lực đó là mãnh lực xuất sinh hay là trợ sanh thôi, chứ không có mãnh lực bảo hộ. Cái nhà kịch chỗ này ha. Như vậy á là mình thấy năng duyên nó sẽ làm xuất sinh ra cái sở duyên, hay á, là cái năng duyên làm trợ cho sanh ra cái tâm sở duyên. Rồi, như vậy theo đó mình mới theo cái gọi là thời gian. Bây giờ theo thời gian. Con mời cô Nhung đọc giùm con cái thời gian. Dạ. Rằng theo thời gian là thời quá khứ, ý nghĩa là pháp năng duyên phải diệt đi trước rồi mới sẽ giúp đỡ ủng hộ cho pháp sở duyên được sanh khởi tiếp theo sau. Có nghĩa là sao cô Nhung? Có nghĩa là pháp năng duyên là sát na trước diệt thì sát na sau mới sanh lên, thì sát na trước đã trở thành quá khứ. Nếu mà mình tính theo cái thời chế định thì mình có ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì năng duyên đã là quá khứ, còn cái sở duyên á nó đang là hiện tại. Có Nhung kịp không? Cái nhà kịp cái này không? Còn mà nếu mà mình tính cái mà sở duyên á là cái thời chuyển khởi, thì trước đó có một tâm nó đã mất. Rồi bây giờ theo chủng loại là sao, là theo trạch tý. Mình có 52 duyên, mình có 47 duyên, mình có 24 duyên, nhưng mà mình xé ra 52 duyên đi, thì theo cái là giống, là sẽ là giống vô gián. Nó có là chính giống, lúc này nó thuộc về cái giống vô gián. Như như vậy anh Kiên giúp giùm em cái bảng mà bản đồ ngày hôm qua đó, 25 duyên trùng và 27 duyên phải học đó anh Kiên. Thì mình nhìn theo chủng loại là mình phải nhìn vô cái bản đồ 25 duyên trùng và 27 duyên phải học. Mình có là chính giống cái tra tý, giống câu sanh, giống cảnh, giống vô gián, giống vật tiền sanh, giống hậu sanh, giống sắc vật thực, giống sắc mạng quyền, giống vị thời nghiệp và giống thường cận y. Cả nhà phải là rành rẽ về chính giống này. Làm quen cái từ ngữ Phật học, và từ từ đi sau đó mình sẽ hiểu được ý nghĩa. Trong chính giống này á nó đều có năng duyên và đều có sở duyên. Nhưng mà năng duyên nó làm trợ sanh ra cái sở duyên á. À, mỗi giống nó trợ khác nha, cách thức nó trợ khác nha. 52 duyên không có duyên nào trợ giống cái duyên nào hết trơn. Dạ. Dạ, dạ thưa thầy, hình như cái bản đồ này giống vô gián á thầy, nó thiếu của cái phần là vị thời nghiệp duyên phải không thầy? Tại vì vị thời nghiệp duyên nó cũng thuộc giống vô gián á. Số 8 á cô, có mà cô. À. Số 8 á cô. Cô con nhìn ngay trên cái mà anh cái phía trên á, 25 trùng 27 như phải học á cô nhìn. À dạ không, ở cái cột ở cái giống vô gián á là xong, cái cột dọc á là nó cái chỗ mà vị thời nghiệp duyên á nó sẽ được tích vô nữa, tức là cái giống vô gián này nó sẽ có chín, có sẽ là số 8. Tổng cộng nó sẽ là 8 tại vì nó có vị thời nghiệp nữa đó. Cái bản đồ này nó thiếu chỗ vô gián đó, nó thiếu cái chỗ vị thời nghiệp, nó thiếu cái tích vô đó này. Dạ, trên sách của con có nha cô, trên bảng anh Kiên đang làm có đó. Dạ. Nếu mà anh Kiên phanh tròn cho em đi, giống á thì bây giờ số 8 anh Kiên phanh tròn cho em vị thời nghiệp duyên phanh tròn đó cho cô thấy. À dạ không, cái cột số 3 ha, cái cột số 3 mình là vô gián. Thì ví dụ như là vô gián nhìn ngang đó bao gồm là cảnh duyên, nó thuộc giống vô gián. Rồi vân vân xuống dưới tức là vị thời nghiệp duyên cũng thuộc giống vô gián, nhưng mà ở trong cái bản đồ này nó thiếu cái chỗ đó này. Là thiếu gì cô? Tức là vị thời nghiệp duyên nó cũng thuộc giống vô gián đó này. Nó thuộc giống vị thời nghiệp rồi nó thuộc giống vô gián nữa. Tức là trong cái giống vô gián nó còn thiếu cái duyên đó nữa. Dạ dạ, vị thời nghiệp, dạ đúng rồi cô. Nên ở đây mình là thấy như vậy đó. Dạ, nên đây là nó số 8, 7 duyên tổng cộng là số 8, dạ. Dạ, tổng cộng cái giống vô gián nó có 8 duyên nha. Dạ, cô đợi con xíu cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ, cái giống mà số 3 là cái giống vô gián này nó chỉ được có 7 duyên rồi cô. 7 duyên đi. Mà hình như vị thời nghiệp nó cũng thuộc giống vô gián nữa thầy. Giống vô dạ gián không, là vị thời nghiệp nó giống vô gián nghiệp thôi. Dạ, cái vị thời nghiệp lúc đó là phải tách ra nằm ở cái giống mà số 8, là vị thời nghiệp duyên là cái giống số 8 cô. Dạ. Dạ, tại vì hình như là vị thời nghiệp duyên nó sẽ thuộc ba giống lớn là thường cận y, là vị thời nghiệp và vô gián nữa. Vô gián dạ. Nghiệp à cô ơi, chứ phải vô gián không đâu cô. Cô thị sự coi lại coi. Dạ, cái đó từ từ có sự sự có lại gì vô con. Vô gián nghiệp dạ. Phải là vô gián không đâu. À, dạ, tại vì ở ở chùa đó cái giáo trình này được sửa lại vậy á cô, con cũng không biết nữa. Tức là dạ, cái thì từ từ về cái sửa thì từ từ con sửa lại cho. Dạ. Cứ theo cái bản đồ giùm con. Dạ. Cái vị thời nghiệp duyên nó nằm một mình, nó một mình nó ở với cái giống vị thời nghiệp à. Nó không có đi với giống nào khác. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Con biết con trình sự đang nói cái gì. Dạ cứ từ từ đi rồi con sẽ làm. Dạ rồi con tiếp lại ha. Dạ. Bây giờ á mình sẽ nhìn vô là chín giống. Một á là câu sanh, 2 là giống cảnh, 3 là giống vô gián, 4 là vật tiền sanh, 5 là hậu sinh, 6 là sắc vật thực, 7 là sắc mạng quyền, 8 là vị thời nghiệp. Vị thời nghiệp, rồi cái giống thứ 9 là thường cận y. Thứ 9 là thường cận y. Thì bây giờ á để mà phân biệt cái năng duyên và sở duyên ở cái giống câu sanh á anh Kiên. Dạ. Thì bây giờ anh Kiên sẽ ghi cái chỗ màn hình trống, anh Kiên ghi giùm em nha. Dạ, giống câu sanh. Giống vô gián hay giống câu xanh? Con đi giống câu xanh. Dạ. À. Giống câu xanh, bây giờ giống câu xanh sẽ có năng và có sở. Dạ. Giống câu xanh sẽ có năng và có sở. Rồi, mình sẽ xuống hàng. Giống cảnh cũng sẽ có năng và có sở. Rồi, giống vô gián cũng có năng và có sở. Rồi, lần lượt mình sẽ đi chín giống, như vậy nó cũng có năng có sở, nên Kiên để chấm chấm trùng cho em. Dạ. Có nghĩa là mình đang phân biệt tại sao á là chia thành là chín giống mà cách trợ duyên nó như thế nào. Thì giống câu xanh bây giờ anh Kiên á là có năng có sở đúng không? Thì phía bên tay phải anh Kiên nó có cái chỗ trống, anh Kiên vẽ cái vòng tròn. Dạ. Rồi thì lúc đó ở dưới anh Kiên sẽ gạch cho em thêm một cái sợi dây, à cái đó là biết sắc pháp. Như vậy là lúc đó năng sở đồng sanh, kịp chưa cả nhà, kịp chưa? Trong quá khứ đồng sanh, trong hiện tại đồng sanh, và trong vị lai sẽ đồng sanh, và thời chuyển khởi cũng đồng sanh, thì mình gọi là giống đồng sanh, năng và sở. Dạ. Rồi giống cảnh là sao nè? Năng sở, bây giờ giống cảnh á thì á cái sở nó sẽ là tâm. Dạ, sở sẽ là tâm. Còn năng á sẽ là đối tượng, mình gọi là aramana hay alamana. Dạ. Có nghĩa là năng nó làm xuất sinh ra cái sở. Rồi bây giờ tới cái giống là giống vô gián, năng nó trợ cho sở, thì sẽ là hai cái vòng tròn. Cái vòng tròn trước nó sẽ là năng duyên, vòng tròn phía sau sẽ là sở duyên. Dạ. Rồi như vậy là cả nhà hiểu được cái gọi là giống rằng theo chủng loại chưa? Dạ. Theo giống. Dạ. Rồi lần lượt á, cái những cái giống sau con sẽ giải thích tiếp nha. Dạ. Tại vì cả nhà phải biết rằng á, cái người hướng dẫn á, đang hướng dẫn á, là duyên hệ ở 24 duyên, hoặc là 47 duyên, hoặc là 52 duyên. Tùy trường hợp, coi cái người hướng dẫn đang nhắm mình cái trường hợp nào. Con đi cho cả nhà là ở 52 duyên. Dạ. Chứ con không có đi cho cả nhà 47 duyên, con không đi cho cả nhà 24 duyên. Mà con cố gắng đi sao cho cả nhà là 52 duyên. Dạ. Rồi bây giờ theo trạng thái, con mời cô Nhung đọc giùm con rằng theo trạng thái. Dạ. Rằng theo trạng thái, chỉ có một trạng thái duy nhất là cho sanh khởi tiếp nối nhau một cách không gián đoạn, tương tự như chỉ có một cái tâm duy nhất. Anantara. Dạ, mấy cô hiểu chỗ này không? Dạ. Rồi bây giờ á, theo trạng thái, theo chủng loại, theo thời gian, theo mãnh lực, đó anh Kiên đẩy nó qua xíu có chỗ trống để mình ghi thêm cái này ha, để cả nhà biết thêm. Rồi có thêm một cái nhận xét nữa ha. Bây giờ cái trạng thái của nó là sanh lên hưởng cảnh liền liền. Dạ, sanh lên cái trạng thái đó nha. Dạ, trạng thái á có một định nghĩa nữa là sanh lên hưởng cảnh liền liền. Cô Nhung hiểu được chỗ này không cô? Dạ, là cái tâm sau sanh lên kế tâm trước và nó hưởng cảnh liên tiếp. Có nghĩa là như vậy nè. Cái thời mà báo quá tí của cô á, cái tâm đơn vị tâm của cô nó sanh lên là biết cảnh, sanh lên biết cảnh, sanh lên biết cảnh vậy thôi. Dạ. Dạ. Cái báo tí của mình đó cô. Dạ. Phải chuyển khởi. Chuyển khởi, dạ, hãy cái tâm của cô chuyển khởi, hãy tâm sanh là có cảnh, tâm sanh là có cảnh. Cái nghĩa nó là như vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ giống duyên là nó là giống vô gián. Dạ. Chủng loại còn được gọi là giống, hay được gọi là nhóm. Dạ. Thì là giống vô gián ha. Dạ. Rồi thời duyên là thời quá khứ. Thời duyên là thời quá khứ. Thời quá khứ là lúc này là mình biết rằng là cái năng duyên á, nó sẽ là quá khứ. Dạ. Năng duyên sẽ là thời quá khứ đó. Dạ. Như vậy là sở duyên á, nó sẽ là cái thời hiện tại ha. Dạ. Còn mãnh lực á, là mãnh lực trợ sanh. Dạ. Dạ rồi, như vậy là cả nhà nhớ giùm con bốn cái này: trạng thái, giống, thời gian và mãnh lực ha. Rồi bây giờ đó, mình sẽ đi vô cái banh há qua rá. Thì cái banh há qua rá mình gọi là yếu chi. Dạ. Yếu chi. Rồi bây giờ anh Kiên cho em chỗ trống nó cũng ghi cũng được đó anh Kiên. Dạ. Rồi mình gọi là câu yếu chi. Dạ. Rồi đồng nghĩa nè. Câu thời kỳ. Rồi thêm cái nữa là câu lập. Dạ. Câu lọc. Như vậy là theo tam đề thiện nó sẽ được đó là 7 câu. Dạ. Theo tam đề thiện nha. Còn theo mấy cái đề mà đề thọ hay là 21 đề còn lại hay là 100 cái đề còn lại á, ở bộ pháp tụ á, thì nó câu lọc nó sẽ khác. Dạ. Rồi em mới giải thích câu yếu chi là sao nè. Theo cái tam đề thiện á, thì bây giờ mình sẽ liệt kê nó sẽ là thiện trợ thiện. Một á, thì cái có nó là sẽ là thiện trợ thiện. Hai sẽ là thiện trợ vô ký. Ba bất thiện chợ bất thiện, 4 bất thiện chợ vô ký, 5 là vô ký chợ vô ký, 6 vô ký chợ thiện, 7 là vô ký chợ cho bất thiện. Dạ, yeah. Anh Kiên phân nó ra đi, anh Kiên cái năng duyên anh Kiên là thiện thiện là 1, 2 ha, dập nó ngang đi cho nhà biết. Dạ. Yeah. Không phải vậy đâu, năng duyên sở duyên đó, nếu gặp vậy là năng duyên và sở duyên, đúng rồi. Bây giờ mình đặt kịch ngang anh ha, kịch ngang 1, 2 nó lặng nhóm á. Dạ. Dạ. Vậy là 1, 2 á, câu chủ từ của nó sẽ là thiện, nó sẽ làm xuất sinh ra cái liên hệ á, là thiện hoặc là vô ký ha. Rồi cái 3, 4 nó sẽ lặng nhóm. Như vậy 3, 4 nó sẽ là câu chủ từ, câu chủ từ. Câu chủ từ đó nó sẽ ý nghĩa là năng duyên đó. Câu liên hệ nó sẽ là gì? Bất thiện và vô ký. Dạ. Còn 5, 6, 7 á, câu chủ từ của nó sẽ là gì? Nó sẽ là vô ký. Nó sẽ làm xuất sinh ra những cái câu liên hệ á, là vô ký hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Như vậy mình sẽ năng duyên, mình sẽ có là câu chủ từ. À, anh Kiên ghi giùm em, phía năng duyên á, anh Kiên là câu chủ từ. Câu chủ từ. Dạ. Rồi sở duyên á, nó là câu liên hệ. Rồi ngang đó luôn, anh Kiên ghi giùm em câu chế tác. Ngang hàng luôn anh. Dạ, câu chế tác. Rồi ngang đó luôn, anh Xuyên sẽ ghi giùm em á là chợ hay là làm duyên. Chợ hay là làm duyên. Như vậy là câu chủ từ sẽ nói lên cái ý nghĩa chi pháp là năng duyên. Câu liên hệ sẽ nói lên cái ý nghĩa là sở duyên. Câu chế tác có nghĩa là câu mà đưa vô cái gọi là duyên gốc, có bao nhiêu duyên ngọn. À, câu chế tác đó, có nghĩa là sao? Nó sẽ có là một cái câu gọi là duyên gốc. Duyên gốc, ghi giùm em, duyên gốc. Rồi trong cái duyên gốc này á, nó sẽ có là bao nhiêu cái duyên nó hiệp lực duyên vô, em gọi là duyên ngọn, được gọi là câu chế tác đó. Dạ. Còn chợ hay là làm duyên, nó chính là cái mũi tên đó. Dạ. Chợ hay là làm duyên, nó chính là mũi tên đó. Dạ. Mà bằng cái duyên gì? Bằng cái duyên gốc của nó là gì? Vô gián duyên. Dạ. Như vậy cả nhà kịp ý con nói cái này không? Con gợi ý chỗ này để cả nhà đọc sách của ngài đó, của sự sáng nhiên đó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ á, mình mới nhìn vô cái gọi là 7 câu yếu chi này. Câu 1 là thiện chợ thiện, câu 2 là thiện chợ vô ký, câu 3 là bất thiện chợ bất thiện, câu 4 là bất thiện chợ vô ký, câu 5 là vô ký chợ vô ký, câu 6 là vô ký chợ thiện, câu 7 là vô ký chợ cho bất thiện. Bây giờ câu yếu chi là sao nè? Muốn hiểu về vô gián duyên là phải hiểu về chi pháp tổng. Trong chi pháp tổng xé ra thì sẽ xé ra được 7 câu yếu chi. Yếu là yếu lý, chi là cái vấn đề cần phải biết, vấn đề cần phải hỏi. Trong cái câu yếu chi 1, nó sẽ có là chi pháp tổng, nó sẽ đó là câu chính. Và trong câu chính nó sẽ có bao nhiêu cái câu phụ, xé ra để mình hiểu. Cứ lần lượt mình sẽ đi từ 1 cho đến 7. Như vậy được gọi là yếu chi. Yếu là yếu lý, chi là cái vấn đề cần phải biết, vấn đề cần phải hỏi, để mình mới rõ được cái vấn đề là vô gián duyên theo cái tam đề thiện. Rồi bây giờ thời kỳ là sao nè? Là khi mình biết cái câu thời kỳ, nó có 7 cái thời kỳ từ 1 cho đến 7. Có nghĩa là cả nhà có được cái bản đồ lộ trình tâm mà mình học về chương thứ 4 của Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Rồi sau đó Hòa Thượng mới kẻ cho mình nó là 83 lộ. Học đến nay mà không có cái bản này là không xong rồi đó. Phải có được cái bản đồ của 83 lộ. Cái đầu mình nhìn vô, mỗi cái đơn vị tâm như vậy nó có sự sắp xếp với nhau. Như vậy, mỗi cái vòng tròn nó làm xích sinh ra vòng tròn này làm xích sinh vòng tròn. Như vậy mình nhìn vô cái đời điểm đó, gọi là thời kỳ. Giống như thời kỳ gọi là thiện chợ thiện, hay là thời kỳ thiện chợ vô ký, hay là cái thời kỳ số 6 đi. Vô ký chợ cho thiện bằng vô gián duyên. Ví dụ nha, thời kỳ số 6 nha anh Kiên. Số 6 ở chỗ nào anh Kiên? Vô ký chợ cho thiện. Thì bây giờ mình sẽ biết nè, vô ký có nhiều lắm. vô ký hữu vi, vô ký vô vi, vô ký danh, vô ký sắc, rồi vô ký quả, vô ký tố. Nhưng mà vô ký trợ cho thiện, em nhắm, em đón ra vô ký nó sẽ là gì? Khai ý môn. Dạ, khai ý môn đó, khai ý môn. Dạ, đó là trong cái lộ ý. Còn nếu mà trong cái lộ ngủ, nó sẽ là phân đón. Rồi nó sẽ làm xuất sinh ra, xuất sinh ra cái động lực thiện. Như vậy là xuất sinh ra một cái cháo quán ná đầu tiên là tâm thiện. Như vậy á, là sẽ là gì? Cái gọi là vô ký trợ cho thiện, nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là 1/8 tâm đại thiện. Ở nhà kịp biết con nói chưa? Là kịp. Dạ. Còn nếu mà là đủ ý, mà là đủ ý đặc biệt á, thì khai ý môn nó sẽ làm xuất sinh ra gì? Chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tộc, đạo quả. Thì lúc đó mình cứ nhìn vô cái lỗ tâm mà mình tính. Mình nhìn vô tâm mà mình tính. Dạ. Rồi bây giờ, ví dụ như ở cái thời kỳ số 7 là vô ký trợ cho bất thiện, thì em cũng đón. À, lúc này nó sẽ là gì? Khai ngũ với khai ý. Dạ, nó khai ngũ với khai ý. Nhưng mà nó sẽ làm xuất sinh ra cái động lực bất thiện. Dạ, có nghĩa là 1/12 tâm bất thiện. 8 tham, 2 sân và 2 si. Cả nhà kịp ý con nói cái này chưa? Dạ, kịp. Thì con đang định nghĩa là câu thời kỳ đó. Mày hiểu chỗ này không mày? Dạ, em hiểu rồi. Là vô gián duyên này sẽ có 7 thời kỳ là thiện trợ cho thiện hoặc là vô ký, bất thiện trợ cho bất thiện hoặc là vô ký, và vô ký trợ cho vô ký, trợ cho thiện và trợ cho bất thiện. Thì mình đưa nó vô lộ trình tâm, thì mình lấy cái năng với cái sở sẽ là sát na nào trợ cho sát na kế tiếp đó. Đúng, thì nó gọi là thời kỳ hay là thời điểm. Rồi bây giờ con định nghĩa tới câu lọc mà. Tại sao có cái chữ gọi là câu lọc? Anh Kiên cho em nhìn lên phía trên xíu. Tại sao có là câu lọc? Câu lọc có nghĩa là sao? Mình có chi pháp tổng của vô gián duyên, năng duyên, sở duyên và địch duyên. Bây giờ mình nhìn vô chi pháp tổng của gọi là năng duyên và sở duyên, em lọc ra thì được 7 câu thứ chi, thì gọi là câu lọc. Kịp em nói trên kia. Yeah. Hồi nãy em có cho cái mà chi pháp mà năng sở với địch duyên á. Dạ, nó đang nằm ở đâu rồi? Dạ. Đúng rồi, cả nhà nhìn vô cái vô gián duyên, em định nghĩa năng duyên, sở duyên và địch duyên. Thì bây giờ em sẽ không để ý gì đến cái địch duyên, em chỉ để ý hai cái năng và sở thôi. Thì mình thấy chi pháp năng duyên và sở duyên, mình nhìn trong cái chi pháp năng và sở này nè, em mới lục, em lục có nghĩa là lọc á. Lục, em lọc ra, em lựa ra, lọc lựa ra được 7 câu chi. Ở cái chi pháp đó là 121 tâm và sở duyên sẽ là 121 tâm, năng duyên sẽ là 121 tâm, sở duyên sẽ là 121 tâm. Như vậy em sẽ lọc ra, nó sẽ được đó là 7 câu chi. Dạ. Cả nhà kịp đi con nói chỗ này không? Kịp. Dạ. Dạ rồi, như vậy mình đã có tìm hiểu về ý nghĩa duyên. Mình đã có tìm hiểu về trạng thái giống, thời kỳ và cái vấn đề là mãnh lực. Rồi lúc đó mình mới tìm hiểu qua là 7 câu yếu chi. Thì bây giờ mình sẽ đi cái đầu tiên là cả nhà nhớ cái bài ngày hôm qua là em giới thiệu về cái gọi là vô gián duyên. Thì lúc đó cô Phượng có đọc đó thì mình sẽ biết rằng là sẽ có là Matika. Là cái phần gọi là mình đọc về 24 duyên. Rồi sau đó 24 duyên á, nó sẽ có cái phần gọi là phân giải duyên. Có nghĩa là cái phần phân giải duyên sẽ nói về cái vô gián duyên. Thì cái vấn đề đó bây giờ cả nhà hãy tìm hiểu với em trước tiên ha. Tìm hiểu với em trước tiên á, là ở cái vấn đề là bản đồ về gọi là lộ trình tâm 83 lộ của Thượng Tịnh Sự anh kia. Dạ. Nếu mà cả nhà có sách mà bản giải siêu lý tiểu học á, thì cái trang á, là 358, em cần cái là từ lộ 1 cho đến lộ 20. Dạ. Đúng rồi. Có nghĩa là lộ ngũ môn, mình sẽ có là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Còn cái đệ tử ngũ môn thì lúc này em không lấy đi ha. Tại giờ em chỉ lấy là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ ha. Dạ, em kiên dán cho em ha. Rồi bây giờ cách dịch thuật nè. Cảnh rất lớn á, còn được gọi là cảnh cực cự đại. chết chưa, dịch thuật đó. Cảnh gắt lớn còn có một cái tên gọi là cảnh cực cự đại. Em đọc em còn cứng miệng đây nè. Dạ. Rồi anh Kiên ghi giùm em. Cự cực đại. Cảnh rất lớn á anh Kiên. Cảnh rất lớn. Nó còn có một cái tên gọi là cảnh cực cự đại. Đúng rồi. Cảnh lớn sẽ có tên gọi là cảnh cự đại. Rồi cảnh nhỏ có tên gọi là cảnh hy thiểu. Em mà không giới thiệu này em mốt mà đọc qua cái quyển thứ tư mà chương thứ cái quyển mà nói về cái chương thứ tư á của ngài Sathama Chotika là không quen từ ngữ Phật học mà đọc không hiểu vậy nói về cái gì. Rồi á cảnh rất nhỏ á, là cảnh cực hy thiểu. Cảnh cực hy thiểu. Dạ rồi. Còn cái mà tử ngũ môn lúc này anh Kiên kẻ cái lần đỏ ngang qua cho cả nhà biết. Đúng rồi. Rồi bây giờ ha, cả nhà cùng nhìn với em ha. Bây giờ mình sẽ nhìn vô cái từ lộ 1 cho đến cái lộ 20. Từ lộ 1 đến lộ 20 ha. Thì bây giờ tại sao nó có từ lộ 1 cho đến cái lộ 20? Thì bây giờ anh Kiên hãy để ý chữ V. Mình sẽ có lộ 1 là 1V, lộ 2 là 1V, lộ 3 là 1V. Có nghĩa là một vừa qua, một vừa qua, một vừa qua. Thể có xuất hiện chữ vừa qua là mình biết đó là cảnh rất lớn. Rồi bây giờ cảnh lớn là bắt đầu nó sẽ là 2 vừa qua hoặc là 3 vừa qua. Dạ. Rồi số 6, số 7 là 3 vừa qua, 3 vừa qua. Ha. Tuy rằng người ta ghi 3 cái vừa qua, mình phải biết rằng là 3 cái vòng tròn. 1, 2, 3. Chứ không phải nhục cục vậy đâu. Rồi bây giờ cái lộ 8, lộ 9 á là 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cảnh nhỏ. Khi mà cảnh nhỏ thì vừa qua xuất hiện rất là nhiều. Có nghĩa là từ 4 cho đến 9. Dạ. Rồi mà cảnh mà rất nhỏ đó là từ 10 cho đến 16. Dạ. Rồi mình mới thấy nè. Cảnh rất nhỏ từ lộ 14 cho đến lộ 20. Nó chỉ là vừa qua và rúng động tâm thôi. Như vậy lúc này cái tâm chủ quan, cái tâm chủ quan nó chưa xuất hiện cái tâm khách quan. Dạ. Yeah. Tâm chủ quan là tâm biết cảnh cũ. Dạ. Yeah. Còn mà tâm khách quan là canh cái tâm gọi khách quan gọi là tâm mà đón nhận cái cảnh mới. Ví dụ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì lúc đó là đón nhận cảnh mới. Thì lúc đó mình gọi là tâm khách quan. Như vậy lúc này mình chỉ để ý lộ 1, lộ 2, lộ 3 mình gọi là cảnh rất lớn. Lộ 4, lộ 5, lộ 6, lộ 7 là cảnh lớn. Cảnh nhỏ là lộ 8, lộ 9, lộ 10, 11, 12, 13. Bây giờ để ý này giùm em. Từ cái cảnh nhỏ đó nha, từ lộ 8 cho đến cái lộ 13, mình sẽ thấy là rúng động, đứt dòng, khai, ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, rồi tới phần đó. Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa? Dạ. Yeah. À, anh Kiên gạch dưới á, gạch dưới chữ mà khai, ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, rồi ba cái phân đoán. Dạ. Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi cái lộ mà số 13 nó cũng là khai, ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, phân đoán, hai cái. Dạ. Rồi, như vậy á, một cái cảnh sắc nó hiện vào. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nó hiện vào. Nó tác động cái tâm lý của mình. Lúc đó rúng động cái tâm chủ quan. Nó sẽ là ở lộ 8 nha. Ví dụ nó lộ 8. Nó sẽ có 4 cái vừa qua. Rồi sau nó sẽ là rúng động, đứt dòng. Lúc này nó là tâm chủ quan thôi. Nhưng bắt đầu khai ý nè. Nó sẽ bắt cảnh sắc hoặc là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Lúc đó nó sẽ là gì? Tâm nhãn thức nó sẽ xuất hiện. Như vậy á, cái tâm khai ngũ môn. Nó sẽ là năng duyên. Nó làm sức sinh ra cái tâm nhãn thức. Dạ. Rồi cái tâm nhãn thức nó mất đi, nó sẽ đưa cái ảnh đó qua tâm tiếp thâu. Rồi tiếp thâu nó sẽ là năng duyên, nó sẽ mất đi, nó sẽ làm xuất hiện ra cái quan sát. Rồi cái quan sát nó sẽ là năng duyên, nó sẽ mất đi, nó sẽ trợ ra cho cái tâm mà phân đoán. Phân đoán lúc này nó nhảy ba cái tâm đặng, có nghĩa là thay ý nó nhảy ra ba cái, nhưng mà lúc này mình không được sử dụng thay ý, mình phải cho gọi là phân đoán hay là đoán định. Thì cái đoán định một nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cái đoán định hai á sẽ là sở duyên, đoán định hai sẽ là năng duyên, đoán định ba sẽ là sở duyên, đoán định ba sẽ là năng duyên hộ kiếp, nó sẽ là sở duyên. Cái nhà kịp chưa? Cô Nhung kịp cái này con nói không Nhung? Dạ kịp. Dạ, nhưng mà lúc này chưa, nhưng mà lúc này chưa hình thành nên động lực nha cô. Dạ chưa. Dạ. Rồi thì bây theo giờ cái cường độ cảnh này nó là cảnh nhỏ. Cảnh nhỏ cô, cảnh nhỏ là không chưa bao giờ có động lực. Lực cô. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cảnh rất lớn và cảnh lớn, bây giờ con sẽ đi cảnh lớn và cảnh rất lớn. Thì cảnh rất lớn là lộ 1, lộ 2, lộ 3, mình nhắm vô cái là một cái vừa qua. Nó chỉ một vừa qua, cảnh rất lớn lúc nào nó cũng một cái vừa qua. Cho dù là cái vị Phạm Thiên, nhớ nha, cái vị Phạm Thiên cũng thấy cảnh rất lớn. Dạ. Vị Phạm Thiên vẫn coi coi lại nha, tại vì cõi lúc này á, là cái lộ 1 nó không có cõi Phạm Thiên, đúng không cô? Nó chỉ có 11 cõi à. Dạ. Tại vì á, nó có là cái na cảnh là hai chữ M, M á, thượng cánh dư á. Dạ. Nhưng mà cái lộ 2 á, cảnh rất lớn á, là Phạm Thiên vẫn có, tại vì nó ở là 26 cõi. Như vậy là vị Phạm Thiên vẫn nhìn thấy cảnh rất lớn. Dạ. Cái nhà kịp biết con nói cái này chưa? À. Dạ. Nhưng mà không có cái na cảnh, tại vì cảnh nó không lớn dạ rất đúng. Lớn. Dạ đúng, dạ đúng. Nó không có na cảnh. Rồi như vậy á, cái mà mình để ý lộ 4, lộ 5, lộ 6, lộ 7 nè. Lộ 4, lộ 5, lộ 6, lộ 7. Lúc này nó là cảnh lớn, nên thành thử ra nó không có cái hưởng cảnh dư. Nên vậy là nó không có cái chữ M, M. Nên mình nhìn vô cái đuôi của lộ á, mình sẽ không thấy M, M. Như vậy là lộ 4, anh Kiên sẽ thấy là sao cháu quá ná sẽ là hộ kiếp. Dạ. Lộ 4 anh Kiên. Đúng rồi. Rồi cái lộ 5 á, là do lúc này là động lực sân, nên cái mà tâm hộ kiếp phải là thọ thọ gì, thọ xả để nó dung hòa. Dạ. Cho cái mà cái hộ kiếp lúc đó nó là thọ hỷ. Dạ. Tại vì lúc này là động lực này là động lực sân. Dạ, động lực sân. Rồi, như vậy á là mình để ý lộ 4, lộ 5, lộ 6, lộ 7 á là không có na cảnh nha, không có na cảnh. Dạ. Rồi mình để lộ 1, lộ 2, lộ 3. Thật sự ra cái bản đồ này con đã giải thích rõ ở năm trước, cả nhà cứ quay lại nghe lại, nhưng mà vì con đang hướng dẫn vô gián duyên để mà hồi mình tính vô cái thời kỳ nên con mới nói lại xíu vậy đó. Thì bây giờ mình mới nhìn lộ 1, lộ 2, lộ 3 nè. Thì bây giờ cái lộ 3, cái lộ 3 thì cái động lực cuối cùng á nó sẽ tợ chữ á. Dạ. Như vậy mình thấy chữ á nó chính là hộ kiếp khách đó. Như vậy hộ kiếp khách này lúc này nó là thọ xả, còn đứng trước đó nó sẽ động lực, sẽ là động lực sân. Dạ. Hộ kiếp á sẽ là thọ hỷ. Dạ. Rồi bây giờ con mới đưa vô gián duyên vô ha, ở cái lộ 1. Ví dụ như ở cái lộ 1 đi, con đưa cái vô gián duyên vô thì ngay cái chỗ mà phân đoán á, phân đoán gọi anh Kiên phân tròn, phân đoán sẽ là năng duyên, phân đoán sẽ là năng duyên, thì cái cháo quá ná đầu tiên á nó sẽ là sở duyên. Như vậy lúc này á thấy một cái cảnh gì đó, thấy nghe ngửi nếm đụng, tại vì mình đang ở lộ ngũ mà, thấy ngửi nếm nếm đụng. Như vậy lúc này động lực, lúc này có thể là động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Dạ. Cái cháo quá ná đầu tiên anh Kiên, nó sẽ có ba động lực diễn ra: động lực thiện, hoặc động lực bất thiện, hoặc là động lực tốt. Đó là thời kỳ gì? Thời kỳ vô gì Mỹ? Vô ký trợ thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký. Dạ, dạ đúng. Kịp ha, cô Nhung kịp con ở thời điểm này ha. Dạ. Rồi bây giờ á, cũng là cái lộ 1 luôn. Nếu mà con cho cái cháo quá ná số 7 nó là năng duyên. Ừ. Còn cái mà hưởng cảnh dư á, là móc cảnh á, sẽ là sở duyên. Dạ. Như vậy trái quả lá lúc này nó sẽ có là ba trường hợp á, là thiện, động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Dạ. Còn cái sở duyên lúc này nó sẽ là cái gì? Vô ký quả. Dạ. Vô ký quả. Như vậy sẽ được đó là bao nhiêu cái tâm cô ha? Vô, tâm vô ký thì đều là 11 hoặc 11, yeah. 11 tâm. Dạ, dạ liệt kê dùm con 11 tâm. 3 quan sát và 8 đại quả. Dạ, 3 quan sát và 8 cái đại quả. Nó sẽ là hưởng chánh dư cô ha. 1 trên 11 tâm đó đó. Dạ, kịp chưa? Cả nhà kịp. Ý con nói cái này chưa? Rồi. Bây giờ con quay trở lại ngay cái chỗ mà thời kỳ gọi là khai ngũ môn trợ cho ngũ song thức. Dạ. Khai ngũ môn. Khai ngũ môn trợ cho ngũ song thức. Khai ngũ môn. Khai ngũ môn mà trợ cho ngũ song thức. Lúc này ví dụ như con lấy là cái gọi là khai nhãn môn thì nó sẽ trợ cho cái tâm nhãn thức quả thiện hoặc quả bất thiện cô ha. Dạ, kịp không cô Nhung? Kịp chỗ này dạ, cô Nhung. Dạ kịp. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình cứ tưởng tượng cái lộ 1 này nha. Bây giờ anh Kiên cứ đẩy cái bảng này lên đi rồi anh Kiên dán cho em cái lộ trình tâm ngũ môn đi. Dạ. Lúc này mình coi như mình phóng to nó ra đi ha. Dạ. Cho em cái lộ trình tâm ngũ môn. Cái lộ mình thường học đó anh Kiên. Đúng rồi đó. Bắt đầu mình thấy vậy mình mới dễ làm việc nè. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ ví dụ như cái số 5 đó, lúc đó em sẽ cho là tâm nhãn thức. Dạ. Cái số 5 á. Đó em sẽ cho là tâm nhãn thức. Cái số 5 này ở phía trên anh Kiên ghi giùm em là thức. Dạ. Rồi á, cái mà tiếp thâu á, nó sẽ là ý giới. Khai ngũ môn á, nó sẽ là ý giới. Phải biết tên cái chỗ này nè. Dạ. Rồi ý thức giới là cái nào? Quan sát, phân đoán, 7 cái động lực, móc cảnh, hộ kiếp, nó là ý thức giới. Vi diệu pháp dư một chữ, thiếu một chữ, ý nghĩa đã khác, chi pháp đã khác. Dạ, nó là ý thức giới. Nhớ nha, ý giới mà khác mà ý thức giới là khác ha. Rồi, hộ kiếp vừa qua đúng động đức dòng, nó là ý thức giới. Như vậy cô Nhung, cái tâm mà chủ quan của mình đó cô Nhung, nó là gì cô Nhung? Là ý thức giới. Dạ đúng. Tâm tham của cô Nhung là gì? Tâm tham cũng là ý thức giới, thuộc ý thức giới. Tâm đại thiện. Tâm đại thiện cũng thuộc ý thức giới. Tâm đạo. Tâm đạo cũng thuộc ý thức giới. Dạ, chứ không phải là ý giới nha cô ha. Nhớ chi pháp à. Dạ. Tâm đạo không bao giờ là ý giới. Dạ. Như vậy cái chi pháp của tâm mà gọi là ý giới á cô, được bao nhiêu tâm cô ha? Ý giới có ba tâm là 1 khai ngũ môn và 2 tiếp thâu. Dạ rồi, anh Kiên ghi giùm em. Dạ. Ý giới á, nó là khai ngũ môn. Khai ngũ môn. Dạ, và 2 cái tâm tiếp thâu. Rồi, 10 thức là được bao nhiêu anh Kiên? Cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Gọi là ngũ, song, thức. Dạ. Như vậy là trong cái lộ trình tâm này cả nhà nhìn chỗ nào là thức, nhìn chỗ nào được là ý giới, nhìn được cái chỗ nào là ý thức giới rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cho em một cái lộ khác cũng giống vậy luôn. Dạ. Cũng là lộ ngủ. Đúng rồi, để phía dưới anh Kiên. Dạ, dễ anh Kiên. Xuống xíu nữa. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ ngay chỗ số 5 đi ha. Cái chỗ số 5 á, nó sẽ là cái tâm nhãn thức. Ví dụ số 5 lúc này đang là tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức. Lúc này tâm nhãn thức nó sẽ là năng duyên. Nhãn thức nó sẽ là năng duyên. Như vậy sở duyên lúc này nó sẽ là gì anh Kiên? À, sở duyên lúc này sẽ là tâm tiếp thông. Rồi bây giờ cái tâm nhãn thức này được bao nhiêu tâm sở? Được 7 cái sở hữu: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Dạ. Mỹ tranh hỏi Mỹ, nếu mà cái tâm nhãn thức này là cái gọi là tâm nhãn thức mà quả thiện thì lúc đó tâm tiếp thâu sẽ là gì? Dạ, tiếp thâu quả thiện luôn ạ, nó cùng hàng. Đúng là phải cùng hàng. Như vậy lúc này anh Kiên ghi phía dưới giùm em: tâm nhãn thức quả thiện. Dạ. Thì cái tâm tiếp thâu phải là tiếp thâu quả thiện à. Còn nếu mà cái tâm nhãn thức mà quả bất thiện thì tâm tiếp thâu phải là tiếp thâu quả bất thiện. Cả nhà kịp đi con nói chỗ này ha. Dạ. Yeah. Rồi, tâm tiếp thâu này được bao nhiêu sở hữu phối hợp nhỉ? Dạ, 10 ạ, trừ rồi. Dục cần hỷ. Rồi, trừ dục cần hỷ anh Kiên ha. Rồi 10 sở hữu đó là gì nhỉ, liệt kê gì mình? Dạ, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tướng, khán giải. Tác ý, tầm, tướng, khán giải. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi cả nhà ha. Dạ. Rồi bây giờ á, tâm tiếp thâu nó sẽ là năng duyên. Tiếp thâu sẽ là năng duyên. Tiếp thâu sẽ là năng duyên, quan sát nó sẽ là sở duyên. Rồi tiếp thâu á là mình đã có được cái chi pháp rồi ha. Bây giờ quan sát nó có bao nhiêu cái gọi là tâm sở mình? 10. Dạ. Nếu mà thọ xả thì 10, còn nếu mà thọ hỷ thì 11. Rồi, anh Kiên giúp em ha. Dạ. Như như vậy là hồi nãy giờ mình đang ở cái thời kỳ là toàn là vô ký chọi vô ký không, đúng không anh Kiên? Dạ. Nhãn thức mà chọi cho tâm tiếp sâu á là thời kỳ là vô ký chọi vô ký. Còn tiếp thâu mà chọi cho quan sát á là vô ký chọi vô ký anh Kiên ha. Dạ. Rồi, bây giờ á mình sẽ có cái trường hợp á là động lực. Bây giờ động lực này á nó sẽ xảy ra ba cái trường hợp: động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Như vậy cái chữ mà chữ B á là phân đoán á, lúc này á là phân đoán này nó sẽ là trợ 1/3 thời kỳ, đúng không anh Kiên? Dạ. Lưu vô ký chợ thiện, vô ký chợ bất thiện hoặc là vô ký chợ tốt, đúng không anh? Dạ. À. Rồi nếu mà động lực số 1, động lực số 2, lúc này mình có được 7 động lực cho anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ. Nếu mà động lực 1 mà chợ cho động lực 2 bằng vô gián duyên, thời kỳ đó mình gọi là thời kỳ thiện chợ thiện. Dạ. Như vậy là trên bản đồ anh Kiên vẫn có cái chữ mà thiện chợ thiện ha. Dạ. Nếu mà động lực 1 mà chợ động lực 2 ở cái thời kỳ là bất thiện chợ bất thiện vẫn được anh ha. Dạ. Rồi ở động lực 1 chợ động lực 2 có thời kỳ là tốt chợ tốt anh ha. Kịp không anh Kiên, kịp cái này không? Như vậy là nãy giờ em đang đưa thời kỳ ha. Khi mà nắm được cái thời kỳ như vậy á, bây giờ mình mới đi lại văn bản ở cái bộ vị trí. Bây giờ anh Kiên trở lại giùm em bộ vị trí đoạn số 5. Vô gián duyên anantara bacchaya như là. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở phần trên anh Kiên không không chưa đâu, em chưa vô câu yếu chi đâu. Em đang đi cái vấn đề gọi là phần yếu lược đầu đề. Rồi dạ. Phần phân giải duyên, em đang đi vấn đề là năng duyên và sở duyên cho cả nhà đó. Dạ. Cái đoạn số 5 anh Kiên. Cái đoạn này mà Chư Tăng ở Miến Điện thường hay đọc và Phật tử Việt Nam mình cũng thường hay đọc đó, mà không biết đọc biết được chi pháp không? Dạ. không, anh Kiên trở lên, anh Kiên trở lên. Dạ đúng rồi, đoạn số 5. Rồi bây giờ anh Kiên copy giùm em cái đoạn số 5 đi ha. Dạ. Mình sẽ được đó là 18 đoạn. Dạ. Rồi copy giùm em, thảy qua bảng. Đúng rồi đó anh Kiên. Đoạn số 6 mình không copy anh Kiên ha. Số 6 nó qua đẳng vô giảng viên rồi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi mình sẽ thảy qua bảng anh Kiên ha. Rồi anh Kiên sẽ thảy qua bảng. Mình sẽ có được đó là 18 đoạn văn bản. Rồi kiếm chỗ nào chấm thảy vô là được đó anh Kiên. Rồi anh Kiên làm cho nó hơi lớn lớn một xíu. Rồi cả nhà cùng đánh số với con ha. Số 5, đoạn số 5 là vô gián duyên như là, anh Kiên phanh tròn cho em chỉ như là. Rồi bây giờ nhãn thức giới là đoạn 1. Rồi bây giờ á, mình sẽ xuống hàng, mình sẽ thấy á, là ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên là đoạn 2. Rồi bắt đầu từ đó anh Kiên đánh xuống là được 18. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc trong cái văn bản này để cả nhà. Dạ. Để cả nhà dò theo vô ha. Đoạn số 5 vô gián duyên, Anantara Bách Chá Giá như là: một, nhãn thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Hai, ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ba, nhĩ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. 4. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. 5. Tỷ giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. 6. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. 7. Thiệt thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. 8. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. 9. Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. 10. Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên. 11. Pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. 12. Pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp vô ký sanh kế sau bằng vô gián duyên. 13. Pháp bất thiện sanh kế trước trợ cho pháp bất thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. 14. Pháp bất thiện sanh kế trước trợ cho pháp vô ký sanh kế sau bằng vô gián duyên. 15. Pháp vô ký sanh kế trước trợ cho pháp vô ký sanh kế sau bằng vô gián duyên. 16. Pháp vô ký sanh kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. 17. Pháp vô ký sanh kế trước trợ cho pháp bất thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. 18. Các pháp tâm và sở hữu tâm mà sanh khởi tiếp nối với pháp nào thì pháp ấy trợ cho các pháp đó bằng vô gián duyên. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình để đẩy cái chỗ đỏ đỏ qua xíu. Bắt đầu em làm cái số 1 trước cho anh ha. Thì mình sẽ có hai cái vòng tròn. Cái đoạn 1 á sẽ là cái tâm nhãn thức với cái tâm tiếp thâu. Dạ. Cái đoạn 1 á, đúng rồi anh Kiên hồi nãy giờ đúng rồi đó. Đúng rồi, cái đỏ đỏ anh phải đưa nó qua. Em sẽ đi là 18 cái á, em sẽ tóm tắt cho cả nhà. Đúng rồi anh Kiên. Đúng rồi. Cái số 1 á là anh Kiên sẽ vẽ cho em hai cái vòng tròn nó kế nhau, tâm nhãn thức và cái tâm tiếp thâu. Dạ. Cái đoạn 1 ha sẽ là tâm nhãn thức với tâm tiếp thâu. Dạ. Cái đoạn 1 sẽ là tâm nhãn thức với tâm tiếp thâu. Dạ, hai cái vòng tròn nó sẽ để kế kế bên nhau đó. Một cái là năng duyên, cái là sở duyên đó. Dạ. Dạ. Cái số 1 á nó sẽ là gì? Năng duyên, vòng tròn số 2 sẽ là sở duyên. Như vậy là vòng tròn số 1 nó sẽ là cái tâm nhãn thức. Dạ. Vòng tròn số 2 sẽ là cái tâm tiếp thu. Rồi cái đoạn số 3, số 2 á, cái đoạn số 2 là ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng bằng vô gián duyên á, thì lúc đó là cũng có lộ trình tâm, nhưng mà lúc đó là cái tâm tiếp thu nó đang trợ cho cái tâm quan quan sát. Dạ. Như vậy là cái đoạn 1 với đoạn 2 là mình đưa vô lộ trình tâm ngũ môn là ra vấn đề ha. Rồi bây giờ 3 với 4 á thì cái tâm nhĩ thức với cái tâm tiếp thu. Rồi đoạn 4 á là cái tâm tiếp thu với tâm quan sát. Mình bắt cặp như vậy đó. Dạ. Kịp không cả nhà, kịp biết con nói không? Dạ. Rồi ví dụ như cái Ok. đoạn 9 với đoạn 10 nè, 9 với 10 đi anh Kiên ha. 9 đó là tâm thân thức thọ khổ hay là thọ lạc, nó sẽ làm xuất sinh ra cái là cái tâm tiếp thu. Dạ. Đúng rồi đó. Tiếp thu nó sẽ đi tới cái quan sát. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi bây giờ á, như vậy là xong cái rồi vấn đề là trong cái lộ ngũ rồi đó, mình sẽ từ 1 cho đến 10. Nhưng mà bắt đầu qua 11 á, qua 11 thì bây giờ mình đi vô cái động lực đó là thiện trợ thiện, 11 là thiện trợ thiện. Dạ, 11. Anh ghi phía sau à, đúng rồi, vậy được đó anh, thiện trợ thiện. 12 á là thiện trợ vô ký. 13 là bất thiện trợ bất thiện. 14 á là bất thiện trợ vô ký. 15 á là vô ký trợ vô ký. 16 á là vô ký trợ thiện. 17 á là vô ký trợ cho bất thiện. Dạ. Còn cái mà 18 á, 18 lúc này á nó sẽ là bao phủ hết luôn, nó sẽ là bao phủ hết luôn, có nghĩa là chi pháp tổng năng và sở đó. Dạ. Nhưng mà lúc này mình có thể mình đưa ra có thể là hộ kiếp trợ cho hộ kiếp. Dạ. Rồi lúc này anh Kiên vẽ phía dưới thì cả nhà biết thêm. Dạ. Lúc này có thể là hộ kiếp trợ cho hộ kiếp. Dạ. Rồi lúc này mình vẽ thêm bốn cái vòng tròn ở dưới luôn anh ha. Mình sẽ có là hộ kiếp vừa qua rung động đứt dòng. Dạ. Hộ Là kiếp phần vừa còn lại qua. của lục tâm nữa ha, thì phần còn lại Dạ, đúng rồi. Hộ kiếp vừa qua rung động đứt dòng. Thì lúc này mình có bốn vòng tròn nhưng mà cũng có năng sở đó cô. Dạ. Dạ. Rồi mình sẽ có là cái vừa qua. Dạ. Hai cái vòng tròn nữa là vừa qua. Dạ. Rồi lúc này á mình sẽ có là chấm chấm trùng, nó có nghĩa là nó bao phủ luôn, bao phủ hết nguyên cái là 83 lỗ của cô cho câu 18. Cái nhà kịp biết con nói chưa? kịp. Các cô kịp ý không ha? Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ, cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Cái hai cái sát na na cảnh là nó nằm ở cái vô ký trợ vô ký với lại cái câu 18 đó hả? Na cảnh trợ na cảnh. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Hay là cô đưa vô cái câu vô ký trợ vô ký cũng được đó cô. À, vô ký trợ vô ký hoặc là Câu cái 19 câu vẫn được 18. đó cô. Dạ. Câu 19 vẫn được. Nhưng mà cái câu Có 18 là nó 18 bao cơ phủ. mà đâu có 19 đâu. Dạ, cái câu 18 đó cô, cái câu 18 là nó bao phủ hết luôn, nó Dạ bao dạ phủ dạ. hết 83 lộ luôn. Dạ. Cái nhà kịp không? 455 lộ á là cái câu 18 nó bao phủ hết luôn. Mỹ hiểu với Còn anh nói cái đúng không? lộ mà tâm đạo trợ đạo là thiện trợ thiện đấy hả? Để rồi hoặc là thiện trợ vô ký là đạo với quả đó ha. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Dạ, em hiểu Như vậy là cái với cái mà đoạn số 5 vô gián duyên này á, trong chánh tạng á là đang nói về cái gì? Đang nói về năng duyên, đang nói về sở duyên mà trình bày ra được 18 câu này, mình sẽ lấy từng chi pháp trong đó ra. Nhưng mà lúc này chưa là phân biệt đó là tam đề thiện, tam đề thọ, tam đề diệt thục quả. Nhưng mà sau khi mình học về mà 18 cái đoạn này rồi á, mình có thể mình đưa vô tam đề thiện, tam đề thọ, tam đề diệt thục quả, tam đề phiền tối, tam đề hữu tầm hữu tứ, tam đề hy thiểu, nói chung là vân vân ở 22 tam đề. Em ví dụ bây giờ anh Kiên cho em một cái lộ ngũ môn nó đi. Dạ. cái lộn của môn mình ha, cái lộn của môn, đúng rồi. Ví dụ như ở cái số 5 và cái tâm tiếp thâu, cái số 5 lúc này là em cho là tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu lúc này em sẽ là cái tâm tiếp thâu. Một cái là nhãn thức, một cái là tiếp thâu. Như vậy một cái là năng duyên, một cái là sở duyên. Nếu mà người nào biết học, tại vì á, là ở Thái Lan hay là ở Miến Điện á, các ngài chỉ dạy theo tam địa thiện thôi, nhưng mà sau khi mình thuần thục rồi đó thì bắt đầu mình tự mở tam đề thọ, tam đề vị thọ quả. Bây giờ em sẽ ví dụ mình đưa qua cái tam đề thọ ha, ví dụ như á, là tam đề thọ thì bây giờ mình quay ngược trở lại, mình phải thuần thục về cái tam đề thiện. Tâm nhãn thức có phải á, là pháp vô ký không? Phải. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Thì pháp vô ký lúc này là tâm nhãn thức, nó là pháp vô ký quả. Tâm tiếp thâu á, nó là vô ký quả. Trong trường hợp này gọi là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. Bây giờ theo tam đề thọ nè, tâm nhãn thức đó có phải là thọ xả không? Rồi trợ cho cái tâm tiếp thâu á có phải là thọ xả không? Như vậy là thọ xả trợ cho thọ xả bằng vô gián duyên. Nhưng mà mình học theo mà tam đề thọ là các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, nên phía dưới anh Kiên ghi giùm em ba câu pháp đó. Các pháp tương ưng, phải là tương ưng nha, lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, rồi các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, mở ngoặc ra chính là thọ xả đó. Rồi bây giờ á, em sẽ chích ra cái số 5 là tâm nhãn thức, anh Chinh sẽ cho em một cái vòng tròn. Số 5 nó sẽ là cái vòng tròn, mình sắp nghỉ đó nha. Số 5 này sẽ vòng tròn, nó sẽ chia ra là tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Cái tâm tiếp thâu á nó sẽ là thọ tưởng hành thức, nó cũng gần luôn anh Kiên, tại vì nó là vô gián duyên mà. Như như vậy nếu mà theo cái tam đề mà thọ đó thì các pháp tương ưng xả thọ trợ các pháp tương ưng xả thọ bằng vô gián duyên, như vậy là phải đánh vòng cung. Đồng cung ở dưới là gì? Tưởng hành thức, nó đang trợ tưởng hành thức, có nghĩa là danh quẩn trợ danh quẩn bằng vô gián duyên theo tam đề thọ. Tưởng hành thức, đánh vòng cung tưởng hành thức ở cái tâm nhãn thức á. Tưởng hành thức sẽ trợ cho tưởng hành thức, bằng cái gọi là vô gián duyên. Như như vậy là người học về cái vô gián duyên, thuần thục lão luyện về tam đề thiện, thì lúc đó tự động sẽ mở được tam đề thọ, tam đề phiền tối, tam đề có nghĩa là 21 đề còn lại, và 100 đề còn lại, ví dụ như tụ triền, tụ bọc, tụ phối, tụ cái, tụ phược, thì lúc đó học viên tự động mở. Mình là hướng anh ha. Thầy Trung, thầy Trung, ở cái chỗ mà tâm tiếp thâu với tâm quan sát thì tâm tiếp thâu thọ xả trợ cho tâm quan sát thọ hỷ được hả? Hoặc là Sao cô quan tâm sát thọ hỷ trợ cho tâm phân đoán là thọ xả cũng được hả? cô nói lại giùm con cô Tức là ở cái tâm tiếp thâu tiếp thì nó chỉ có thâu. thọ xả thôi, còn tâm quan sát vừa xả vừa hỷ thì tiếp thâu là thọ xả trợ cho thọ Dạ từ hỷ. xã cô qua hỷ được cô. Rồi từ hỷ qua xả. Dạ được. Dạ từ xã qua hỷ được, từ xã qua xã được. Có Và hỷ sao? không được qua ưu mà ưu không được qua hỷ, muốn hỷ Dạ muốn đúng. qua ưu phải qua xã rồi mới tới được hỷ, đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Dạ cả nhà còn thắc mắc gì nữa không? Dạ. Đó là tâm hộ hộ kiếp khách đó phải không? Dạ, không biết khách đó anh kia. Dạ. Dạ rồi, cả nhà còn có muốn hỏi con gì nữa không? Dạ. Như vậy là tuần sau con sẽ đi vô từng câu phụ, 18 câu phụ con ha. Dạ. Đi vô chi tiết 18 câu phụ. Dạ. Dạ mời cả nhà hướng. Yeah, xin mời cả nhà cùng hồi hướng ạ. Akasatha chapumatha dewa naga mahetika